Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, thứ 300 chương muốn cùng bà cô đấu, hình như chưa từng thấy qua, không biết à, bất quá, ngươi nhìn một cái nàng kia linh lung đích thân đoạn nhi. Ta dám khẳng định, nàng là một đại mỹ nhân. Ha ha ha, người này sắc quỷ, liền biết nhìn chằm chằm nhân ra thắt lưng nhìn, này hai vị nói phải cao hứng. Lại không biết, bên cạnh có nam nhân khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt đen xuống. Đầu ngón tay cũng hơi bắn ra, kia lưỡng nói chuyện nam nhân trong nháy mắt cảm giác bụng dưới mát lạnh. Hậu quả kia, ha ha ha, bọn họ có thể có được bị. Người khác còn ở nơi đó nói bốc nói phét, các người nói. Này đại mỹ nhân có lòng tin hay không có thể giành được này quỷ y môn môn chủ. Thiết, tục ngữ nói đúng, không có tam hai ba, không dám thượng Long Sơn a. Long Sơn, là thiên su đại lục một hiểm địa, bên trong mạnh thú đông đảo, đãn tài nguyên cũng dị thường phong phú, có rất nhiều tu sĩ nghĩ đi vào trong đó tìm kiếm thiên tài địa bảo. Đãn bình thường không có một chút bản lĩnh, ngại với mãnh thú tàn bạo. Bọn họ cũng không dám thượng Long Sơn đi lưu lạc, cho nên, này về xem nam tu mới có, không có tam hai ba. Không dám thượng Long Sơn, vừa nói như thế, chính là, nàng dám lên đi đại biểu luyện dược tông, vậy khẳng định là có chút tài năng, các ngươi biệt xảo. Làm cho nhân đô phiền chết, tiếp tục xem tiếp, chẳng phải sẽ biết người khác thấy có người bất mãn. Nói thầm mấy câu. Liền không nói thêm gì nữa. Cuối cùng này một hồi thuật luyện đan tỉ thí quy tắc là ở đồng dạng phối dược dưới điều kiện, ai có thể ở một nén hương thời gian nội luyện chế ra tỷ lệ tốt nhất phẩm cấp tối cao đan dược ra, liền coi như người nào thắng ván này. Mộ Dung Cửu Nguyệt đi tới võ đài thượng, nhìn bày ở án trên đài những dược liệu kia, trong lòng đã có sổ. Mà bên kia quỷ y môn môn chủ Cầu Thiên Hồng lúc này trong lòng cũng là ba đào cuộn trào mãnh liệt. Hắn ở đến trước, là lòng tin đầy đủ cho rằng có thể nhất cử đem luyện dược tông cấp bắt. Nhưng đến bây giờ mới thôi, không biết đâu mạo ra tới một đồ danh con, liền đem kế hoạch của hắn làm hỏng phân nửa. Mà trước mắt này mặc dù che mặt, đãn theo hành tẩu cử chỉ giữa thoạt nhìn liền một thân yêu nhã phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Có thể hay không đem chính mình cuối cùng một điểm xoay người cơ hội cũng phá hủy đi. Hắn có phải hay không muốn làm chút gì, đến bảo đảm chính mình thắng lợi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy kia Cầu Thiên Hồng rơi vào trên người nàng tầm mắt. Đãn nàng lại trực tiếp lựa chọn không nhìn, loại này bị người phái ra đương thương xử tiểu dế nhũi. Như không phải là vì luyện dược tông. Nàng cũng lười cùng hắn loại này tiểu nhân dính vào một chút xíu quan hệ. Đường địch lỗi tuyên bố thi đấu bắt đầu thời gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền tức khắc trầm tiến luyện đan trong thế giới. Mọi người thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt kia nước chảy mây trôi bình thường động tác. Bất kinh không hoảng hốt, thong thả bất loạn, giống như là tất cả chuyện, cũng có thể trưởng khống ở bàn tay nàng giữa như nhau. Làm cho người ta nhìn. Kia táo bạo tâm cũng có thể theo bình tĩnh trở lại. Mà những thứ ấy chuyên nghiệp lại biết hàng chế thuốc luyện đan nhân sĩ. Ở Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa mới bắt đầu khởi động tác tay thời gian. Một cái liền trừng lớn hai tròng mắt, ở trong lòng kinh hô, này là một vị luyện đan cao thủ a. Đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt bắt đầu ngự khởi chân hỏa, nóng lò, nhạt dược, dung dược, này một loạt động tác lưu loát làm xuống lúc. Này đó y tu liền càng thêm khẳng định Mộ Dung Cửu Nguyệt lợi hại. Mỗi một người đều nhìn đăm đăm nhìn động tác của nàng. Hy vọng có thể từ giữa hấp thụ một chút kinh nghiệm. Vì mình sau này luyện đan dược lúc thêm được. Ở Cầu Thiên Hồng dược còn chưa có dung hoàn thời gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt bên này đan hương đã bắt đầu ẩn ẩn trên không trung phiêu đãng. Mọi người liều mạng hút mũi. Hảo nồng nặc đan hương vị a, này đan phẩm chất khẳng định không tệ. Ta đoán, đan tỷ lệ có ít nhất cửu phẩm mà ni ta cũng cảm thấy là. Ôi, các người mau nhìn, ra đan, hoa dựa vào, thật nhanh a, cứ như vậy một lò đan liền đi ra. Trời ạ, lúc này mới nửa nén hương công phu đâu. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Ai có thể ở nửa nén hương công phu luyện chế hảo đan dược. Hóa ra vị này đại mỹ nhân là thiên tài cấp luyện đan sư a. Có thể, ngươi xem một chút, nàng bên này đô thu đan, bên kia cầu môn chủ, còn đang dung đan giai đoạn đâu. Ha ha ha, ta xem đâu, lần này bọn họ khẳng định lại nhất định phải thua. Ha ha ha, vậy ta chuẩn bị lấy túi tiền đi trang tiền. Ta thế nhưng giam giữ luyện dược tông thắng. Một bồi ngũ a, hoa ca ca, phát tài, trông ngươi kia đắc ý bộ dáng. Không tới cuối cùng, ai có thể nói luyện dược tông liền nhất định sẽ thắng. Hừ, ở mọi người hưng phấn tiếng nghị luận chung, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đem thặng dư dược liệu, nhất nhất ném vào lò luyện đan nội, bắt đầu tiến hành luyện đệ nhị lò đan. Ngày nàng hết sức chăm chú ngự hỏa dung dược thời gian. Đột nhiên cảm giác được một cỗ nồng đậm sát khí, chiều nàng vụng trộm đánh tới. Mộ Dung Cửu Nguyệt mắt cũng không chớp cái nào, chỉ là đầu ngón tay bắn ra, ngự ra linh lực, trực tiếp chặn hướng nàng đánh tới ám kinh, đến mà không hướng, phi lễ cũng, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại lần nữa vận khởi thần thức, lặng yên không một tiếng động xông vào cầu thiên hồng óc trong vòng. Lặng lẽ cho hắn hạ một rùa thầm mani này rùa thầm, sẽ không tại chỗ phát tác, đãn chờ hắn trở lại địa bàn của mình sau. Ba ngày nội liền hội bạo phát, một khi phát tác, hắn liền sẽ trực tiếp trở thành một tên phế nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt vì nhiều tích công đức, thiếu tạo sát nghiệt, hiện tại nàng thời điểm đối địch, trừ phi gặp thượng chính là vô cùng hung ác hạng người sẽ trực tiếp hạ tử thủ. Bình thường đối thủ, nàng cũng chỉ là đem đối phương cấp trực tiếp phế cho qua chuyện. Lưu bọn họ một con chó mệnh, để cho bọn họ kéo dài hơi tàn sống. Đã đạt được nàng muốn trừng trị mục đích của bọn họ. Nàng cũng sẽ không đã bị thiên đạo trách phạt, lại càng không hội lưu lại nghiệp chướng. Cớ sao mà không làm? Cầu Thiên Hồng lúc này còn không biết, Mộ Dung Cửu Nguyệt đã ở trong thân thể của hắn hạ rùa thầm mani. Hắn thấy mình chiêu số lại đối Mộ Dung Cửu Nguyệt không hề ảnh hưởng, trong lòng cũng là kinh hãi. Đã ra quá một lần chiêu, vô dụng, vậy hắn làm sao bây giờ? Cứ như vậy chờ chịu thua sao? Còn là nói, lại ra một lần chiêu, và nàng cùng đến chỗ chết. Hắn nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt còn ở nơi đó du lận luyện đệ nhị lò đàm. Ác lại từ đàm biên sinh, trực tiếp vận khiêng linh cữu đi lực, hung hăng đánh về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt lò luyện đan. Nghĩ trực tiếp đem Mộ Dung Cửu Nguyệt lò luyện đan cấp bảo. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại sao lại bó tay chịu trói? Dùng hẳn ác kế thực hiện được, nàng nhẹ một phiên bàn tay, liền đem cầu thiên hồng từng giết tới linh lực cấp bắn ngược trở lại. Lấy gấp bội tốc độ, thẳng tắp hướng hắn lò luyện đan đụng phải đi lên. Sau một khắc, mọi người liền nghe thấy võ đài thượng ầm ầm, một tiếng nổ vang. Đãi sương mù tan hết, cầu thiên hồng tượng một người da đen như nhau, ngây ngốc đứng ở nơi đó, tóc hắn bị nổ khô vàng. Căn căn dựng thẳng lên, một thân cẩm y cũng bị nổ thất linh bát lạc, lộ cánh tay lộ đùi, nhượng cả đám nữ tu nhìn, toàn mắc cỡ tiêm kêu lên, vội vàng thân thủ che khuất mắt của mình. Mộ Dung Cửu Nguyệt khóe môi câu khởi một tia ác ma bàn mỉm cười. Tử tiểu tử, muốn cùng ngươi bà cô ngoạn thủ đoạn, nhìn ta ngoạn không chết ngươi. Dưới đài quan tái mọi người vừa nhìn thấy cầu thiên hồng này điều dạng. Lập tức cũng tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác cười ha ha khởi đến. Cầu Thiên Hồng nghe thấy mọi người tiếng cười, lúc này mới như là theo kia kinh ngạc chung phản ứng qua đây. Hắn nhìn mình kia xui xẻo bi thúc bộ dáng, hai tròng mắt đỏ đậm ngao kêu một tiếng, yêu nữ, ta muốn giết ngươi, nói, người của hắn tựa như đạn pháo như nhau, hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt phi nhào tới. Hết chương.